Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, bồi dưỡng dị hình. Bành, bành, bành, ba con thành thục thể ôm mặt rắn, hung mãnh đụng chạm lấy pha lê, đối đứng ở bên ngoài Vương Húc bày ra công kích tư thái. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu để cho ba con ôm mặt rắn ra, những này tại hắn trong tay đản sinh tiểu sinh mệnh, có thể hay không trước tiên liền muốn mệnh của hắn. Vú em, khảo thí lực va đập độ. Hoàn tất thi kiểm tra, lực va đập độ vì 800 kg. Nghe được 800 kg cái số này, Vương Húc hít vào một hơi. Ôm mặt rắn ngoại hình cùng loại với rắn. Bọn chúng phương thức công kích cũng không phải va chạm, mà là lợi dụng thân thể đến rảo sát con mồi. Đơn thuần lực va đập đều có 800 kg, rảo sát lực nên nhiều ít. Muốn biết một cái trưởng thành cự mãng lợi dụng thân thể rảo sát lực lượng, thậm chí muốn vượt qua cá sấu lực cắn, trưởng thành cá sấu lực cắn bình thường tại 2 tấn chi phối, cự mãng càng là năng đạt tới 213 tấn. Tướng một bộ Gothic bản giáp vặn thành bánh quai treo kết hợp xuống tới, những cánh tay này phẩm chất chiều dài không đủ 1m2 ôm mặt rắn, rào sát cường độ tuyệt sẽ không tải cự mãng phía dưới. Thật sự là trời sinh cỗ máy giết chóc, so ôm mặt trùng lợi hại nhiều lắm. Vương Húc gặp qua ôm mặt trùng, kia đồ vật ngoại trừ buồn nôn bên ngoài, nhân loại cầm một thanh dao găm đều có thể tại một đối một hoàn cảnh giết chết bọn chúng. Đổi thành ôm mặt rắn, căn bản không tồn tại đơn giết khả năng. 800 kg lực va đập độ đủ để tướng một cái người trưởng thành đụng bay. Cái này cũng chưa tính bọn chúng nhất cường đại quấn quanh năng lực. TT va chạm một hồi pha lê, ba con ôm mặt rắn phảng phất đã nhận ra mình không có đi ra khả năng, nhào nhào đứng thẳng lấy thân thể nhìn xem hắn. Vương Húc còn tưởng rằng ôm mặt rắn từ bỏ, nhưng là rất nhanh hắn liền biết mình 10 phần sai. Hai con ôm mặt rắn đột nhiên thay đổi họng súng nhìn về phía đồng bạn của mình, không nói lời gì quấn đi lên. Bị quấn quanh ôm mặt rắn quá sợ hãi, nó liều mạng kháng cự, muốn mang trên đầu cùng cái đuôi bên trên đồng bạn bỏ rơi tới. Nhìn thấy con mồi còn tại chống cự, hai con ôm mặt rắn quấn quanh càng chặt, một cái quấn quanh lấy đầu hướng đông túm, một cái quấn quanh lấy cái đuôi hướng tây túm. Phốp, tại Vương Húc chứng kiến dưới, hai con ôm mặt rắn lợi dụng mình rảo sát lực, ngạnh sinh sinh tướng đồng bạn của mình xé nát. Lập tức bị xé nát con kia ôm mặt rắn liền có dòng máu màu xanh lục phun ra, cắt thành mấy tiết, thân thể kịch liệt giãy giụa, bị dòng máu màu xanh lục phun một cái, pha lê liền giống bị ánh mặt trời soi sáng băng tuyết, nương theo lấy một trận gay mũi vị chua, mắt trần có thể thấy hòa tan xuống tới. Siêu, lồng thủy tinh bị hòa tan ra một cái động lớn, hai con ôm mặt rắn bắn ra, bỗng nhiên hướng về Vương Húc đánh tới. Vương Húc lập tức đưa tay bóp lấy hai con ôm mặt đầu rắn, đưa chúng nó chộp vào trước mặt mình. Hai con ôm mặt rắn bị hắn bắt lấy còn không cam tâm, dùng cái đuôi quấn lên cánh tay của hắn, phảng phất muốn đưa nó tươi sống ghìm chết đồng dạng. Xuống dưới, Vương Húc hai tay lắc một cái, chân khí phồng lên, lập tức đánh bay hai con ôm mặt rắn. Ôm mặt rắn quẳng xuống đất lông tóc không thương, rất nhanh lần nữa đứng lên đầu nhập chiến đấu, rất có một loại không chết không thôi cảm giác. Liên tiếp tướng ôm mặt rắn đánh bay 3 lần. Lần thứ 4 bọn chúng còn muốn nhào lên thời điểm, Vương Húc lui lại 2 bước. Lập tức một trận lạnh khí từ trong phi thuyền phun ra ngoài, bị 200 độ đóng băng khí lưu phun một cái, hai con ôm mặt rắn lập tức cứng ngắc. Bọn chúng thuộc về động vật máu lạnh, nhiệt độ thấp sẽ để cho bọn chúng lâm vào chậm chạp. đang giãy giụa hướng Vương Húc bò lên một đoạn khoảng cách về sau. Triệt để ngã trên mặt đất biến thành hai cây băng côn. Có thể coi là như thế này. Ôm mặt rắn y nguyên không có chết đi. Chỉ là bị nhiệt độ thấp đóng băng lại. Từ Vương Húc nhiệt năng thị giác nhìn lại. Tại cực độ giá lạnh phía dưới. Ôm mặt rắn đầu y nguyên có nhiệt năng phản ứng. Ngoan cố mà kiên trì vì ôm mặt rắn cung cấp nhiệt độ cơ thể. Nhìn một hồi, Vương Húc tướng hai con ôm mặt rắn nhặt lên. Một cái nhốt vào đông lạnh tủ. Một cái bỏ vào khoang trị liệu. Ra lệnh, kiểm tra thân thể của nó số liệu. Xì khoang trị liệu bên trong đảo qua một đạo hồng quang. Cái này đóng băng ôm mặt rắn thân thể số liệu. Rất nhanh bị mưu đồ giống tình thế phát đến Vương Húc trước mặt. Vương Húc nhìn xem giả lập số liệu trên màn ảnh. Phát hiện ôm mặt rắn không có nội tạng khí quan. Hoàn toàn là từ tế bào cùng huyết dịch tạo thành kỳ lạ sinh vật. Không có khí quan, không có trái tim, thậm chí không có đại não. Chẳng lẽ ta đoán sai? Dị hình cũng không phải là trí tuệ giống loài. Nhìn xem số liệu mô hình, Vương Húc phát hiện hắn thuần phục ôm mặt rắn kế hoạch. Tại còn chưa trước khi bắt đầu liền chết yểu. Bất kể thế nào nhìn, ôm mặt rắn tổ chức kết cấu đều phi thường đơn giản. Cơ bản không có khả năng có trí tuệ. Như thế nào lại bị người thuần phục? Nhân loại có thể thuần phục chó, ngựa, trâu, dê. Là bởi vì bọn chúng năng tiếp thụ lấy nhân loại chỉ lệnh. Tại thuần hóa nuôi nấng quá trình qua, năng thông qua đồ ăn phát động vật hình thành phản xạ có điều kiện. Nhưng là cái này có một cái tiền đề. Bị thuần hóa sinh vật phải có nhất định trí lực. Tựa như người không cách nào thuần hóa cá cùng con kiến đồng dạng. Cá cùng con kiến trí tuệ phi thường thấp. Thấp đến bọn chúng xong hoàn toàn không có pháp đối với ngoại giới chỉ lệnh làm ra phản ứng. Bình thường nhân loại tướng loại sinh vật này quy về không thể thuần hóa giống loài. Cũng chính là tục xưng đồ ngốc sinh vật, thiếu khuyết đại não, xong hoàn toàn không có pháp đối với ngoại giới chỉ lệnh làm ra phản ứng. Chỉ khuất phục tại nguyên thủy nhất bản năng, cũng chính là sinh sôi cùng sinh tồn. Đây là không cách nào thuần hóa tiêu chí. Vương Húc nhìn trước mắt hình tượng, một hồi lâu sau nhướng mày, nói nhỏ, không đúng, ôm mặt rắn không có đại não, nhưng là dị hình có. Ta nhớ được tại dị hình 4 bên trong, nữ nhân vật chính Lôi Phổ Lợi liền lấy túc chủ thân phận. Sinh ra một cái dị hình mà không có chết đi, ngược lại nhân họa đắc phúc có được dị hình gen. Còn có thể mệnh lệnh dị hình, mà tại dị hình khế ước bên trong, David cũng hư hư thực thực khống chế một cái dị hình. Có thể cùng nó giao lưu, đồng thời không có nhận công kích. Nghĩ như vậy, Vương Húc lại nghĩ tới một cái việc hay. Lôi Phổ Lợi cùng David thân phận, Lôi Phổ Lợi cũng không muốn nói nhiều. Dị hình hệ liệt nữ nhân vật chính, tự liền chết đều sẽ bị phục sinh. Nghịch thiên một điểm tình có thể hiểu. Khác một cái, người nhân tạo David, thứ nhất lần xuất hiện tại Prometheus, lần thứ hai xuất hiện tại dị hình khế ước. Tại cái này hai bộ trong phim ảnh David đều là nhân vật chính. Có thể nói hắn phần diễn là nặng nhất, mặc dù hắn nhưng thật ra là cái nhân vật phản diện. Có một loại vận mệnh gọi là nhân vật chính mệnh, xem ra muốn thuần hóa dị hình. Ta còn cần điểm vận khí. Vương Húc từ trong giới chỉ lấy ra một bình may mắn nước. Mở ra nắp bình không chút do dự uống vào. Uống một bình may mắn nước. Bản thân cảm giác lập tức tốt đẹp. Bất quá, hắn cũng không có vội vã tỉnh lại ôm mặt rắn. Mà là đi tới phi thuyền nghỉ ngơi kho. Từ một tòa giấc ngủ kho bên trong xách ra một cái hầu tử. Lần này tiến về Prometheus tinh cầu, Vương Húc nghĩ tới mình muốn làm cái gì, để cho an toàn, cố ý tại ngủ đông kho bên trong chuẩn bị một chút động vật, để tránh mình cần thời điểm còn muốn đi cái khác thế giới cầm. Dẫn theo còn tại ngủ say, không chút nào biết mình vận mệnh hầu tử, Vương Húc lần nữa trở lại phòng điều trị. Cái này một lần, hắn tướng hầu tử cùng ôm mặt rắn cùng một chỗ nhốt vào khoang trị liệu. Cũng đối khoang trị liệu hạ đạt hiểu rõ đông mệnh lệnh. Bắt đầu an tâm chờ đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Một phút về sau, thoát ly giấc ngủ khoang thuyền hầu tử cái thứ nhất thức tỉnh. Phát giác được mình bị nhốt tại khoang trị liệu bên trong. Nó phẫn nộ vuốt pha lê. Đối Vương Húc làm ra nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Vương Húc bất vi sở động, chỉ là lẳng lặng nhìn. 3 phút về sau, bị đóng băng ôm mặt rắn đột nhiên động một chút, bị hù hồ tử chi chi gọi bậy, tướng thân thể sợ hãi tại một cái góc, tựa như phát hiện địch nhân đồng dạng. Lại là nửa phút, ôm mặt rắn trên người băng xương hòa tan, có muốn thức tỉnh ý tứ. Hầu tử phẫn nộ nhào tới, nắm lên ôm mặt rắn dùng sức xoay đánh, thẳng đến khôi phục ôm mặt rắn bỗng nhiên đập ra, dùng cái đuôi quấn quanh lên hầu tử thân thể, tướng đầu cắm vào hầu tử miệng. Cái tư thế này, Vương Húc nhìn xem khoang trị liệu bên trong. Cánh tay trẻ con phẩm chất ôm mặt rắn, tướng đầu cắm vào hầu tử miệng bên trong động tác, thấy thế nào đều có chút ô. Sự thật cũng là như thế. Tại máy vi tính quét hình tượng bên trong, hắn năng rõ ràng nhìn thấy ôm mặt rắn đem đầu cắm vào hầu tử miệng về sau, liền bắt đầu nhúc nhích thân thể của mình. Tướng từng đoàn dịch nhờn đồ vật phun ra ngoài. Rất nhanh, hầu tử đã mất đi dãy giụa. Nó hai mắt vô thần đổ vào khoang trị liệu bên trong, tựa như uống rượu say đồng dạng. Mà tại quét hình tượng bên trong lại là một phen khác cảnh sắc. Đoàn kia bị ôm mặt rắn phun ra, giống như dịch nhờn đồng dạng đồ vật hội tụ tại hầu tử thể nội, đang lấy một giây một cái dạng tốc độ hóa thành một cái dị hình phôi thai. 1 phút về sau, phôi thai vững chắc, từ ở bề ngoài đã năng nhìn ra đây là một cái dị hình. 3 phút về sau, dị hình ấu thể động một chút, phảng phất tại thích ứng hoàn cảnh chung quanh. 5 phút về sau, ôm mặt rắn tự động chóc ra, quẳng xuống đất chết đi. Hầu tử một lần nữa mở mắt. 10 phút về sau, chính kêu gào muốn ra hầu tử, đột nhiên trừng lớn cặp mắt của mình. Dị hình theo nó ngực phá ngực mà ra, máu tươi nhuộm đỏ khoang trị liệu. Dưới chân là hầu tử thi thể, một cái bàn tay lớn nhỏ dị hình. Cách khoang trị liệu nhìn xem Vương Húc, mà Vương Húc cũng đang nhìn nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.